Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1141, vui sướng, hạ thương tổn, thu chát chát, đông buồn bã, canh, ba, cầu nguyệt phiếu, cộc cộc cộc, rõ ràng tiếng bước chân trong đại điện vang vọng mà lên, tại mỗi người bên tai lưu truyền, tất cả mọi người là hơi kinh hãi. Ngẩng đầu hướng phía xa như vậy chỗ ngồi nhìn sang, nữ vương Bích Lạc mày nhăn lại, nhìn về phía hoàng cung đại môn vị trí, chỗ ấy một đạo thon dài mà gầy gò thân ảnh chậm rãi đi tới. Đỏ ti ánh mắt cũng là nhất truyền, hơi có vẻ kinh dị, tất cả mọi người là hít sâu một hơi, các nàng cũng chỉ có thể hít vào khí lạnh, tuy nhiên xem như nữ nhân, các nàng rất lợi hại thói quen toái ngôn toái ngữ. Thế nhưng là giờ phút này, tại đại tế ti khủng bố uy áp cùng khí tức phía dưới, các nàng một câu lời cũng không dám nói, nhưng là cái này không trở ngại các nàng trên nét mặt kinh dị. Nam nhân này thế mà còn dám xuất hiện. Ta thiên, cái này nam nhân quả nhiên to gan lớn mật, không sợ chết à. Giờ phút này đại tế ti thế nhưng là bị thần tuyệt núi trong cấm địa vị kia vô thượng tồn tại chiếm hữu. Vô cùng khủng bố, nam nhân kia sửa đổi tế tự món ăn, cái kia chính là đắc tội vị kia vô thượng tồn tại. Hắn liền không sợ bị mạt sát, bất quá rất nhiều người cũng là trong lòng đối bộ phương có chút kính nể. Chỉ ít đối phương còn dám xuất hiện, không để cho vô tội cảnh diên thay hắn bị tội. Nơi xa, Minh Vương Nhĩ Cấp cùng Tiểu U cũng là híp híp mắt. Bộ phương thanh niên mỗi một lần ra sân phương thức đều là như thế phong cách. Minh Vương Nhĩ Cáp, ngậm lạt điếu, đối bên cạnh thân Tiểu U nói ra. Hắn thanh âm không lớn, nhưng là tại trong hoàng cung này, lại là vô cùng rõ ràng. Cùng tiếng bước chân kia một dạng, truyền lại đến mỗi người bên tai bên trong. Nữ vương Bích Lạc quay đầu nguýt hắn một cái, ra hiệu hắn không nên nói lung tung. Bất quá Tiểu U thì là gật đầu không ngừng, vô cùng đồng ý Minh Vương Nhĩ Cấp quan điểm. Một bên khác, đại tế ti động tác cứng đờ, sau một khắc chậm rãi ngẩng đầu, này băng lãnh vô tình miệt thị thương sinh ánh mắt rơi vào bộ phương trên thân, bước mới chậm rãi mà đến, trên thân đỏ trắng giao nhau tước vũ bào tại hành tẩu thời điểm gây nên sóng gió trong phiêu đãng bao phủ, trong tay bưng một bàn đồ ăn chậm rãi mà đến, hắn cũng là chống lại này đại tế ti ánh mắt, cái này ánh mắt nhượng hắn đồng tử không khỏi co rụt lại, trong lòng phảng phất là bịt kín một tầng bóng ma giống như. Tốt ánh mắt kinh khủng, bộ phương trong lòng sợ hãi thán phục, tế tự thực đơn là ta cải biến, tế tự đồ ăn cũng là ta nấu nướng, người muốn tìm, tìm ta, khó xử người ta nha đầu làm cái gì, bộ phương từ tốn nói. Hắn mặt không biểu tình, thanh âm thanh lãnh quanh quẩn tại cung điện, vang vọng toàn trường, lời nói ra, tất cả mọi người là ngốc trệ ở. Lời nói kia, tựa như là một đạo sấm sét, tại mỗi người bên tai nổ vang, để bọn hắn sợ hãi cả kinh. Cái này, cái này, cái này, nam nhân này, lớn mật a, nghe con mới sinh không sợ cóp, hắn là không biết hắn đối mặt là ai. Đây chính là thần tuyệt trong núi vô thượng tồn tại. Liền xem như lão Minh Vương đều muốn kính sợ tồn tại. Nam nhân này, cái này bếp nhỏ tử, dựa vào cái gì như vậy không biết cái gọi là mở miệng. Nữ vương Bích Lạc cũng là không khỏi trợn mắt chừng một cái. Gia hỏa này là ngu ngốc à. Lúc này đại tế ti, là toàn bộ thần nữ thành chính thức vô thượng tồn tại. Ai dám ngỗ nghịch. Hắn lại dám mở miệng chống đối. Làm đồ ăn làm não từ nước vào a. Ngươi đang nói chuyện với ta. Đại tế ti băng lãnh ánh mắt khóa chặt bộ phương. Giống như vạn niên hàn băng khuôn mặt không thay đổi chút nào. Trên khuôn mặt vẽ lấy tinh xảo trang dung. Khiến cho giờ khắc này đại tế ti. Giống như chính thức tuyệt đại nữ đế. Muốn chết a. Bất quá. Theo bộ phương lời nói rơi xuống. Đại tế ti ban đầu muốn đập vào cảnh diên trên đỉnh đầu thủ trưởng chậm rãi thu hồi lại. Áp bách chê kỳ ung diên trên thân uy áp cũng là đột nhiên nhất truyền. Rơi vào bộ phương trên thân. Ầm ầm, Mọi người phảng phất đều là nghe được trong hư không truyền đến vô hình tiếng vang. Này khủng bố thanh âm, nhượng trong lòng mỗi người đều là nhảy một cái. Bộ Phương nhướng mày, cảm giác được trên bờ vai phảng phất áp bách lấy một tòa núi lớn giống như. Cái này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Phải biết, có hệ thống tại thân, hắn cơ là miễn dịch bất luận cái gì uy áp. Thế nhưng là giờ phút này nữ nhân uy áp, thế mà nhượng hắn cảm nhận được một chút áp bách. Đây chính là thần tuyệt núi trong cấm địa vị kia vô thượng tồn tại a. Liền cẩu gia đều vô cùng kiêng kỵ cấm địa cường giả. Hô, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mà mất đi uy áp áp bách Cảnh Diên đột nhiên đặt mông ngồi dưới đất. Trên trán, trong lỗ chân lông, toàn bộ có vết mồ hôi thẩm thấu mà ra. Vạt áo trong nháy mắt bị ướt đẫm mồ hôi. Áp sát vào trên thân. Này cỗ phảng phất rơi vào trong thâm uyên uy áp để cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Ta, khụ khụ, Cảnh Diên há hốc mồm. Phát hiện mình cổ họng đều là trở nên khàn khàn. Tăng hắng một cái. Cái này ho khan nhất thời đánh vỡ trong hoàng cung yên tĩnh. Nghĩ mà sợ nhìn một chút đại tế ti. Cảnh Diên nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía này cửa hoàng cung chỗ. Mau vào. Đem tế tự món ăn bắt đầu vào đến. Cảnh Diên có chút cấp bách mở miệng. Rầm rầm. Một trận hơi có vẻ lộn xộn tiếng bước chân vang vọng mà lên. Này trong bóng tối. Ba vị ăn mặc tế tự hoa phục thị nữ bưng món ăn. Có chút bối rối đi tới. Trong tay bọn họ thì là bưng ba đạo tế tự món ăn. Một màn này, nhượng chung quanh rất nhiều người đều hơi hơi xôn xao. Có người càng là buông lỏng một hơi. Không hổ là chủ đạo mấy giới vương yến Cảnh Diên đầu bếp. Muốn cũng là chu đáo. Cứ như vậy, vị kia tồn tại lửa giận hẳn là có thể bị lắng lại đi. Bộ Phương một tay nâng món ăn. Thấy cảnh này. Mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt đứng lên. Đại tế ti coi thường thương sinh xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào này ba vị thị nữ trên thân. Nhìn thấy ba vị thị nữ trong tay món ăn. Ánh mắt hơi hơi ba động một phen. Sau một khắc, một cỗ càng nhiều hơn đáng sợ khí tức trong hư không bắn ra. Tất cả mọi người cảm giác trái tim đều giống như bị một cái vô hình tay cho nắm lấy. Thở mạnh cũng không dám. Không khí triệt để ngưng trệ đóng băng giống như. Ngươi dám lường gạt ta. Đại tế ti băng lãnh lời nói vang vọng hư không. Sau một khắc, vung tay lên. Này ba vị thị nữ nhất thời cảm giác đều lạnh cả người. Thân hình lảo đảo lui lại. Trong tay các nàng bưng lấy ba đạo món ăn. Nhất thời bị một cỗ vô hình lực lượng cho bao phủ. Trực tiếp xoắn nát. Bành một tiếng. Triệt để nổ tung. Hóa thành giải rác món ăn. Rơi là tả trên đất, mùi đồ ăn tràn ngập ra, ba vị thị nữ sắc mặt trắng bệch, vội vàng quỳ rạp dưới đất, cơ hồ muốn khóc, nữ vương Bích Lạc thì là lắc đầu, nhìn lấy Cảnh Diên cảm thấy có chút im lặng, nhà đầu này, biến khéo thành vụng a, Cảnh Diên đầu trống rỗng, nàng không nghĩ tới đại tế ti phản ứng thế mà lại kịch liệt như vậy. Lường gạt, thế nào lại là lường gạt đâu? Cảnh Diên hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Lường gạt ta người. Vĩnh viễn đọa lạc vào hoàng tuyền. Ầm vang một tiếng nổ vang. Đại tế ti trường bào xoay tròn. Nhất chỉ hướng phía Cảnh Diên mi tâm chính là điểm quá khứ. Kinh khí những nơi đi qua. Hết thảy đều là vỡ nát. Hư không phảng phất đều tại hoàn toàn méo mó. Chiêu này. Liền xem như nữ vương Bích Lạc đều là hít vào khí lạnh. Đỏ ti ánh mắt co rụt lại, bờ môi trắng bệch, Lâm Đại Mỹ trừng mắt, hoàn toàn không nghĩ tới lúc trước còn trò chuyện vui vẻ Vương Yến. Lập tức chính là trở nên như thế dương cung bạt kiếm. Cảnh Diên ngơ ngác ngồi yên tại nguyên chỗ, triệt để mất đi năng lực suy tính. Nàng muốn chết a, cứ như vậy chết, này khủng bố nhất chỉ kinh khí, để cho nàng cảm thấy lạnh cả người. Cảm giác nàng thế giới tại sụp đổ. Bỗng nhiên, một bóng người ngăn tại trước người nàng. Thân ảnh kia trường bào màu đỏ thắm xoay tròn. Hỏa rực mở ra, hỏa vũ bay tán loạn. Oanh, Bộ Phương sắc mặt trắng nhợt. Thân hình liên tục sau lùi lại mấy bước. Nhướng mày, trong lòng hít sâu một hơi. Ỷ vào tước vũ bào vô địch. Hắn ngăn trở một kích này. Thế nhưng là một kích này dư ba, suýt nữa đem hắn cho trùng kích bay ngược mà ra. Một, lãng phí thực vật là không đúng. Hai, người cho này thực đơn sai lầm quá nhiều. Sửa đổi thực đơn trong sai lầm. Nấu nướng tế tự đồ ăn đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ba, ta đầu bếp học đồ. Ta đến dạy bảo. Bộ Phương một tay nâng bàn ăn, một tay phủi phủi trên thân Tước Vũ Bảo. Dương mắt màn, nhìn về phía này đại tế ti. Mặt không biểu tình nói ra. Người chung quanh lặng ngắt như tờ. Trợn mắt hốc mồm. Nam nhân này, thế mà ngạnh kháng vô thượng tồn tại một chiêu. Coi như vô thượng tồn tại chỉ là một sợi thần thức bám vào tại đại tế ti trên thân. Này cũng không phải chỉ là một cái tam tinh chân thần cảnh đầu bếp có thể ngăn cản a. Đương nhiên, cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, người một cái bếp nhỏ tử thế mà còn vạch vô thượng tồn tại ba điểm không đúng. Người cái này bếp nhỏ tử là có bao nhiêu nghiêu bức. Cho ngươi đem thái đao ngươi có phải hay không muốn lên thiên. Lâm Đại Mỹ chấn kinh không thể phụ ra. Miệng đều là mở ra hình tròn. Đỏ ti ánh mắt phức tạp nhìn lấy Bộ Phương. Nhìn lấy bị dọa sợ Cảnh Diên. Trong lòng nghĩ mà sợ vạn phần. Nữ vương bệ hạ ngồi tại chỗ. Bắt chéo hai chân. Trắng nõn bắp chân điệp ra. Áp bách ra kinh người đường cong. Nghiền ngẫm nhìn lấy. Minh vương nhĩ cắp có chút hăng hái ngậm lạt điều. Bộ Phương thanh niên. Lại phải gây sự tình. Nhất chỉ chi uy bị Bộ Phương chặn lại. Đại tế ti ánh mắt cũng là hơi đổi. Tựa hồ có một tia nghi hoặc nổi lên. Này đồng tử chăm chú nhìn Bộ Phương. Ánh mắt phảng phất từ xưa đến nay bên trong truyền đến giống như. Thật sâu khóa chặt lại Bộ Phương thân thể. Bỗng nhiên. Đại tế ti khẽ di một tiếng. Về sau như băng núi dung nhan nhất thời bỗng nhiên hòa tan ra. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Này cười một tiếng, nhượng thế giới đều là ảm đạm vô quang. Coi như cùng là nữ nhân thần nữ thành chư chúng. Đều là cảm thấy tự ti mặc cảm. Bộ Phương hít một hơi lãnh khí. Nữ nhân này bệnh thần kinh a. Cười quỷ dị như vậy. Có chút ý tứ, người khí tức rất quen thuộc. Vạn năm trước, ta giống như có gặp được. Đại tế ti bỗng nhiên mở miệng. Lời nói này lại là nhượng Bộ Phương ánh mắt co rụt lại. Tinh thần hải tại thời khắc này, đột nhiên nổi lên sóng to gió lớn, khủng bố dao động bao phủ, hoàng kim thần long khí linh đột nhiên phát ra long ngâm. Huyền vũ gào thét, chu tước gáy dài, liền xem như ghé vào một góc ngủ say bạch hổ cũng là mở mắt ra. Toàn thân lông tóc nổ tung, hổ khiếu trùng thiên, bốn đại khí linh lại là tại thời khắc này, cảnh giác lên. Bộ Phương giờ phút này tự nhiên cũng là quan sát được bốn đại khí linh dị trạng. Trong lòng càng là kinh hãi. Chưa bao giờ từng thấy bốn đại khí linh hiển hiện tư thế này. Bước mới ngẩng đầu lên nhìn về phía nữ nhân kia. Đại tế ti vẫn như cũ là nghiền ngẫm cười nhìn lấy hắn. Không, Bộ Phương có loại cảm giác. Đối phương tựa hồ không phải đang nhìn hắn. Mà là tại nhìn hắn trong tinh thần hải bốn đại khí linh. Bộ Phương thậm chí có loại ảo giác, nữ nhân này tiến thêm một bước, thậm chí có thể nhìn thấy trong cơ thể mình hệ thống. Mẹ nó, nữ nhân này là quái vật a. Bỗng nhiên, nữ nhân kia thu hồi ánh mắt, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang vọng mà lên. Sông ngươi cỗ này để cho ta nhớ lại vạn năm trước một chút trí nhớ khí tức. Ta liền không so đo lường gạt ta sự tính, nhưng là... Người cũng đã biết tế tự đồ ăn đối với ta tầm quan trọng. Đại tế ti trường bào xoay tròn. Ánh mắt nhìn thẳng Bộ Phương. Nói. Bộ Phương sờ mũi một cái. Còn có loại này thao tác. Bất quá đối phương không so đo cũng tốt. Không phải vậy Bộ Phương thật đúng là không có nắm chắc có thể bảo trụ Cảnh Diên. Trừ phi Cẩu Gia ở chỗ này. Bất quá Cẩu Gia tựa hồ không muốn nhìn thấy cái này thần tuyệt núi nữ nhân. Thở ra một hơi, Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, tự tin vô cùng nhìn về phía này đại tế ti, nói, chính là bởi vì biết tầm quan trọng, cho nên mới giúp ngươi đổi thực đơn, làm một cái muốn trở thành huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần đầu bếp. Làm sao có thể nấu nướng tràn ngập thiếu hụt thực đơn đâu? Đại tế ti ánh mắt nhíu lại, đừng lo lắng, Người tốt xấu nếm thử ta nấu nướng món ăn. Chớ nóng vội phủ quyết. Không chừng có kinh hỉ. Mặt khác, ta trả lại cho ngươi thêm một món ăn. Khiến cho được ngươi cái này có thiếu thực đơn. Càng thêm viên mãn. Vui sướng. Hạ thương tổn. Thu chát chát. Đông buồn bã. Đây mới là hoàn chỉnh. Tiên dược thiện. Bộ phương nói ra. Một trận tim đập thanh âm vang vọng mà lên. Chủ đạo chi tâm nhảy lên. Mãnh liệt tự tin từ trên người bộ phương phun trào mà ra. Một tay nâng món ăn nhẹ nhàng ném đi. Nhất thời hóa thành một đạo lưu quang nổ bắn ra hướng này bàn ăn xoay. Rất nhanh chính là rơi vào linh kim trên bàn cơm. Cùng ba đạo tế tự món ăn hợp làm một thể. Oanh! Trong một chớp mắt, trận pháp xoay tròn gia tốc. Bốn đạo món ăn trong dâng lên nhiệt khí, hương khí, linh khí nhao nhao tràn vào trong đó. Đại tế ti ánh mắt co rụt lại. Chung quanh tất cả mọi người cũng đều là tất cả đều hít sâu một hơi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.